Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 159, không lo công cụ người trả lại có chút không quen. Trang sách tùy tất cả người chơi, trên nguyên tắc mà nói đều thuộc về trung kỳ sứ đồ. Tuy đẳng cấp khả năng hơi có chút thấp, nhưng mà lại có được rất mạnh bất tử tính, sẽ không bị chớ chú ăn mòn. Hơn nữa có thể dễ như trở bàn tay tăng thực lực lên cùng đỏ kỵ sĩ, anh kỵ, nhóm so sánh. Cũng không kém cỏi, nhưng mà, thẳng đến lần này Husky sử dụng thần giáng thuật thôi. Các người chơi đều không có hướng trung kỳ nhường cái lực lượng gì. Thậm chí liền ngay cả Husky lúc ấy đề nghị sử dụng nghi thức thời điểm, đều gặp những người khác nghi vấn. Tuy bọn họ đã sớm biết, đây là một cái chân thật thế giới khác. Nhưng bọn họ ngẫu nhiên còn là hội đem mình làm là người chơi. Nói thí dụ như, bọn họ đánh trong đáy lòng liền không cho rằng, người chơi cái thân phận này sẽ có cái gì tiện lợi chỗ. Chung quy bọn họ đương công cụ người cũng đã đương thói quen. Thông thường mà nói, người chơi cơ bản không có khả năng dựa vào thân phận của mình lăn lộn đến cái gì phúc lợi. Ngược lại sẽ có các loại phiền toái. Lợi ích thu được còn không toán cao kỳ quái công việc quấn thân. Hoặc là vừa mới tỉnh lại sẽ bị kéo đi chém đầu. Giết con gà cũng sẽ bỗng xuất hiện mười mấy cái tráng hán. Trở thành ma thần còn phải mỗi ngày chân chạy. Lại muốn bằng không thì chính là thân là dũng giả. Lại muốn đi cấp nhân hỗ trợ cho chó ăn chăn dê đưa tin. Thậm chí ngay cả con ngựa đều được từ mình bắt hoặc là chính mình mua. Hoặc là lại lần nữa binh một đường đánh tới Thương Lam Tinh. Kết quả đại quái tiểu quái còn phải phiền toái ngươi tự mình đến đánh. Phảng phất những người khác chuyện gì không làm liền phụ trách xem náo nhiệt. Cùng với ngẫu nhiên sẽ biến thành quang chi người phát thư quang chi chân chạy. Nghiệp vụ phạm trù từ cứu vớt thế giới tiêu diệt man thần đối kháng cự long lắng lại thế giới chiến. Tranh. Cho tới hài tử đi ném tình lữ cãi nhau đã làm xong rau lên bàn bày bàn. Thậm chí người khác đính cái hàng đều có nhờ cậy ngươi chuyên môn đi lấy. Trừ đó ra, còn có mỗi ngày chạy tới 10 lỏng trang thông bồn cầu tướng quân. Bị đen hoàn sạch nguyên đạo sư chúng thần vòng quanh xa hố thần dụ giả. Bạt sơn thiệp thủy chạy tới cứu công chúa ống nước công nhân. Nhất là Bích Kỳ công chúa cùng Cuba quan hệ tựa hồ còn rất hảo. Ít nhất bị bắt cóc cũng còn qua thật vui vẻ. Nhìn qua so với cùng Mario quan hệ thân mật nhiều. Nếu là nữ tính vai chính tiểu hoàng giàu, kia vấn đề hiển nhiên lại càng lớn. Các người chơi chính mình cũng không biết. Bọn họ cái thân phận này lại có tốt như vậy phúc lợi Husky khẩn cầu thần hàng. Không riêng gì không có khấu trừ đẳng cấp. Không có thiêu đốt kinh nghiệm. Thậm chí ngay cả đờ bắp đều không có treo một cái. Ngược lại còn nhiều thêm cái quang huy nhuộm dần bắp. Để cho nàng kế tiếp nghiêm chỉnh tháng làn da cũng sẽ phát ra ánh sáng nhạt. Đó là quang huy yếu tố lưu lại tại trong cơ thể nàng. Bị tạo thành tổn thương về sau có thể ở bên trong thời gian ngắn tự hành khôi phục. Mà ở thi pháp thời gian cũng có thể được đến nơi tự yếu tố chi lực bổ chính phán định. Cũng chính là tại Husky khẩn cầu thần hàng. Trung kỳ không chỉ không có trừng phạt nàng, ngược lại còn cấp nàng một ít vượt mức tiểu lễ vật. Cho dù là giáo chủ, cũng không có khả năng có cấp bậc đãi ngộ. Hồng y giáo chủ sử dụng hàng thần thuật, cũng nhất định sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Thậm chí còn sẽ bị thiêu hủy một bộ phận chớ chú đẳng cấp. Chính mình cư nhiên vẫn luôn có thể hướng trung kỳ khẩn cầu lực lượng. Nguyên lai chúng ta còn có thể xem như thiên sa, sứ đồ A. Các người chơi hậu chi hậu giác ý thức được chính mình thân phận đặc thù. Trách không được chúng ta có thể dùng quang tới chấp hành truyền tống nghi thức. Đây cũng không phải là diệu tiên sinh quang, mà là trung kỳ quang. Chỉ cần trung kỳ cho phép, bọn họ có thể tùy tâm sở dục sử dụng trung kỳ lực lượng. Mà sẽ không tao ngộ phản phệ, không chỉ là hàng thần. Thậm chí còn có thể bện các loại thần thuật, tới đạt được càng khái niệm lực lượng. Truyền tống là một cái trong số đó. Muốn biết rõ, ngoại trừ sứ đồ bên ngoài, chỉ có giáo hoàng tài năng tùy tâm sở dục hàng thần. Bởi vì giáo hoàng thân thể, trên thực tế đã bị thần minh cải tạo qua, Bất luận lúc trước giáo hoàng chân chính cấp bậc là bao nhiêu, có hay không kinh nghiệm chiến đấu, nhưng đương bọn họ trở thành giáo hoàng thời điểm, cũng có thể coi là có loại nào đó hoàn mỹ thân thể. Giáo hoàng đám người vị giai tương đương với hoàng kim giai. Lúc trước lực lượng hội dựa theo tỷ lệ chuyển hóa thành siêu phàm đẳng cấp. Tới đem lúc trước chức nghiệp toàn bộ chiếm đoạt. Căn cứ trung kỳ không lâu sau lúc trước. Từ gia ông bên kia lấy được tin tức. Giáo hoàng cái nghề nghiệp này cộng thêm thánh hài cốt. Cũng có thể thay thế chân lý chi thư để hoàn thành thăng hoa nghi thức. Này kỳ thật cũng là hoàn toàn hợp lý. Bởi vì giáo hoàng bản thân có thể coi là có được hoàng kim giai vị cách cùng kháng tính thân thể cùng linh hồn đều là hoàng kim giai. Nhưng bọn họ không có hoàng kim giai dục vọng, yếu tố chi lực, kỹ năng, pháp thuật cùng kinh nghiệm chiến đấu. Cũng chính là, cái này như là bị thần minh trực tiếp phát một cái hoàng kim giai, đồ trắng hiệu. Chỉ cần hắn có thể đem đẳng cấp bổ sung, một lần nữa có hoàng kim giai cấp bậc siêu phàm dục vọng. Chẳng khác nào là một cái bình thường hoàng kim giai siêu phàm giả. Nhưng nếu như cấp bậc của bọn hắn thật sự rớt lại phía sau quá nhiều. Trừ phi bọn họ có thể sống cực kỳ lâu. Bằng không cũng khó khăn lấy truy đuổi. Bất quá nghi thức sư môn một cái thói quen nghề nghiệp. Chính là nhìn xem có thể hay không tạp bác. Chỉ cần có được quá nhiều thần bí tri thức. Sử dụng theo bản năng suy nghĩ. Có thể hay không cấu thành nghi thức. Đáp án dĩ nhiên là cũng được. Thánh hài cốt bản chất là đã đạt được chân lý chi thư, nhưng thăng hoa thất bại, hoặc là buông tha cho thăng hoa chân lý giai siêu phàm giả còn sót lại hậu thế hài cốt. Trong đó ký túc lấy một mảnh độc lập với sở hữu đã đạt được chức nghiệp chân lý chi lộ. Trên lý luận mà nói, thánh hài cốt bản thân là không thể dùng tại thăng hoa nghi thức giống như là máy chơi game bị vật. Lý khóa khu đồng dạng. Nó sẽ ở chân lý giai vô hạn thăng cấp, cũng đem tồn trữ xuống đẳng cấp giao cho người thừa kế. Như thế đại đại đối với nhận, nhưng mà khóa khu lại cũng không tuyệt đối. Nó là có thể thông qua nghi thức thủ đoạn đem vượt qua. Phá giải, nguyên lý cũng rất đơn giản. Đó chính là không đi thăng hoa nghi thức, trực tiếp tiến nhập quang giới. Giáo hoàng bản thân coi là hoàng kim giai. Nhưng nếu như giáo hoàng lúc trước thực sự không phải là siêu phàm giả. Như vậy cái này cùng năm đó thăng trước thần Ires không sai biệt lắm. Trở thành chỉ có LV một trời sinh hoàng kim giai. Nhưng cho dù là đồ trắng hoàng kim giai. Cũng có thể kế thừa thánh hài cốt lực lượng. Tại kế thừa thánh hài cốt trong nháy mắt. Bọn họ liền có được lúc trước các thời kỳ người thừa kế ở trên thánh hài cốt đầu nhập tinh lực tổng. Trực tiếp bước vào trạng thái toàn thịnh chân lý giai, mà với tư cách là thánh chức người, bọn họ lại có thể trực tiếp bị thần minh cải tạo thành sứ đồ là cần hưởng ứng triệu hoán. Bởi vậy sứ đồ có xuyên việt thế giới năng lực, mà thánh hài cốt bên trong lại kế thừa yếu tố chi lực. Bọn họ liền tương đương với lấy được hoàn toàn khai hóa nhất đạo yếu tố chi lực. Như vậy bọn họ đều có thể thông qua yếu tố chi lực tới với tư cách là thay đổi nhảy vọt cần thiết. Nhiên liệu, dựa vào chính mình tín ngưỡng thần minh với tư cách là mục tiêu hướng phát triển. Hoàn toàn không lên tàu thiên xa, trực tiếp tự mình tiến nhập quang giới. Dù sao chỉ cần trong cơ thể của bọn họ có chân lý tàn trương. Cho dù là thánh hài cốt hóa chân lý tàn trương, nhưng là có thể tiến nhập quang giới đại môn. Thông qua tiêu chuẩn nghi thức thăng hoa thần minh, giống như là đạt tới cái nào đó thành tựu tiêu chuẩn. Bị quang giới câu lạc bộ chính cống phát thư mời. Chuyến đặc biệt chuyên cơ bao tiếp bao đưa mang tới. Như là hài cốt công loại kia nghi thức thăng hoa thần minh. Chính là mình mặc dù không có được thỉnh mời. Nhưng kỳ thật cũng miễn cưỡng có thể nhập hội. Chỉ là tạm thời còn chưa tới phiên hắn. Ingrid muốn đi chính là này đệ nhị mạnh. Nàng giống như là chính mình thuê xe qua. Tiến vào con đường nhỏ. Sau đó trực tiếp leo tường tiến vào hội trường. Tuy về sau bị phát hiện rồi, nhưng nghĩ nghĩ nàng kỳ thật cũng có tư cách đợi ở chỗ này. Hơn nữa nơi này cũng không chen chúc, nguyên bản chỗ ngồi liền có hơn không ít, trong sảnh cũng không có ngồi đầy, cũng không phải không thể thêm đôi bát đũa, vốn không có ngồi đầy. Kỳ thật mới là nguyên nhân chủ yếu, bởi vì có thể đi vào tới cũng đã ngồi xuống. cho nên cũng đều có thể cho nàng vài phần mặt mũi. Sẽ không trực tiếp đuổi người. Về phần thông qua giáo hoàng phối hợp thánh hài cốt con đường hoàn thành thăng hoa thần minh. Giống như là cùng cái nào đó rất nhiều năm trước đã bị phát thư mời đại lão rất điêu. Mà phụ thân của bản thân hắn rất lâu trước kia cũng từng bị phát qua thư mời. Vì vậy hắn liền chính mình mua chiếc xe, xen lẫn trong đại lão bên người. Dùng trên thực tế đã sớm quá thời hạn thư mời lan lộn đi vào. Những người khác kỳ thật cũng đều biết hắn trên nguyên tắc không nên đi vào. Nhưng nhìn hắn xác thực lấy được thật sự thư mời. Cùng với cùng mọi người người quen biết cũ quan hệ rất tốt phân thượng. Cũng liền mặc kệ không hỏi. Ý nào đó, này so với loại thứ hai đãi ngộ cao hơn một ít. Bởi vì loại thứ hai là có yếu tố hoàn mỹ tinh hoa, lại không có chân lý nguyên hình. Mà loại thứ ba thì là có chân lý nguyên hình, lại không có yếu tố hoàn mỹ tinh hoa. Nhưng vô luận là loại nào thăng hoa con đường, đều ít nhất phải cầm trừ chân lý chi thư cái khác điều kiện toàn bộ thỏa mãn mới được. Mà thăng hoa phương thức, kỳ thật cũng không nhất định yêu cầu thánh hài cốt cùng giáo hoàng. Này thuộc về một cái cực đơn giản thức. Loại thứ ba thăng cấp điều kiện, kỳ thật còn có mặt khác một ít biến thể. Nói thí dụ như thạch phụ kỳ thật lại không có thu thập qua chân lý chi thư. Hắn chỉ có cơ sở nhất một chương, thậm chí là chưa ấp trứng một chương, nhưng hắn cũng thành công thăng hoa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.